Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 647, 647, con muốn tới Nam Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Huyền Trấn vội vàng đứng dậy. Với tu vi và địa vị của ông mà ông vẫn chắp tay cảm tạ Diệp Thành. Tiểu Hữu, Hạo Thiên thế gia ta lại nợ Tiểu Hữu một ân tình rồi. Chuyện nhỏ thôi mà, Diệp Thành khẽ mỉm cười. Nếu được, tiền bối có thể tặng cho vãn bối một bức tượng gỗ mà người đã khắc xong. Tượng gỗ, Hạo Thiên Huyền Trấn sững người nhưng sau khi phản ứng lại, ông ta bất giác mỉm cười. Đương nhiên được, nói rồi, Hạo Thiên Huyền Trấn đem tượng gỗ khắc không lâu trước đó đưa cho Diệp Thành. Đa tạ tiền bối, Diệp Thành cất tượng gỗ đi sau đó mỉm cười. Nói, vậy con đi đây. Xin tiền bối giúp con mở truyền tống trận. Tiểu Hữu muốn đi sao? Chấm, có một số chuyện cần con về xử lý. Vậy sao? Vậy Tiểu Hữu đi theo ta. Hạo Thiên Huyền Trấn sải bước đi trước. Diệp Thành chắp tay hành lễ với mấy người phía Hoa Tư rồi cũng đi theo. Phía này, Hoa Tư không tỏ thái độ gì. Chỉ có Hạo Thiên Thi Nguyệt là há miệng thẫn thờ. Thế nhưng Diệp Thành đã đi xa rồi. Bóng hình hắn biến mất nhưng hình ảnh hắn lại in sâu trong tâm trí cô. Thấy vậy, Hoa Tư ở bên khẽ cau mày. Bà ta mỉm cười nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt. Nguyệt Nhi, không phải con thích hắn ta rồi chứ? Hạo Thiên Thi Nguyệt không nói gì chỉ khẽ nheo mắt mím môi. Tay bấm vạt áo. Mặc dù cô không nói gì nhưng vẻ mặt và hành động lại nói lên tất cả. Có điều không biết Diệp Thành sau khi rời đi mà nghe được thì sẽ thấy thế nào. Để lại trở thành người thương trong lòng tỷ tỷ. Cảm giác này có lẽ rất kỳ lạ. Phía này, Hạo Thiên Huyền Trấn đã dẫn Diệp Thành vào trong địa cung. Biết Diệp Thành có việc nên ông ta không chậm trễ. Lấy ra lệnh bài cắm vào trong một cái rãnh sâu. Giải phong ấn của truyền tống trận. Ông ta vừa đẩy tinh nguyên vào trong vừa nhìn Diệp Thành. Hỏi. Không biết Tiểu Hữu muốn đi đâu. Truyền tống về phía nam. Càng xa càng tốt ạ. Diệp Thành cười nói. Con muốn tới Nam Sở. Nam Sở. Hạo Thiên Huyền Trấn khẽ cau mày nhưng không hỏi gì. Chỉ là ông ta không ngừng khắc họa ký hiệu không gian lên truyền tống trận. Tiểu Hữu đứng vào trong đi. Nghe vậy, Diệp Thành nhấc chân bước vào. Ngay sau đó, truyền tống trận vang lên âm thanh vù vù. Từ từ xoay chuyển và lại tốc độ không ngừng tăng nhanh. Nếu có ngày Tiểu Hữu cần tới Hạo Thiên Thế Gia xin cứ lên tiếng. Bên ngoài, Hạo Thiên Huyền Trấn cười ôn hòa. Nhất định rồi, Diệp Thành mỉm cười. Duệt một tiếng, hắn biến mất bên trong truyền tống trận. Cách chương.